cậu có nói để lại cho chúng tôi bao nhiêu tiền không? Cổ phiếu, phòng ốc, Chu Bá Tinh không kịp đợi Hà luật sư thuyết bố giải thích từng mục đã tự mình đi đến hỏi phần trước. Thật xin lỗi, hoàn toàn không có. Hà luật sư từ trong tay Chu Bá Tinh đoạt lại tất cả giấy tờ, lạnh lùng nói. Hoàn toàn không có, có ý gì, ông tốt nhất giải thích rõ cho ta. Chấm, Tiêu Mỹ Châu hung dữ vỗ mạnh bàn. Bà đã gọi hắn một tiếng anh hai bao nhiêu năm, hôm nay hắn nhấc hai chân, thậm chí ngay cả một đồng tiền cũng không cho bà, lòng dạ thật ác độc. Ý chính là trong di chúc Tiêu lão hoàn toàn không có nhắc đến tên hai vị, theo luật pháp quy định các ngươi không thể lấy được bất kỳ vật gì ông Tiêu để lại. Hà luật sư giải quyết tất cả nói, ông nói cho chúng ta biết cậu một đồng tiền cũng không để lại cho chúng ta sao? Chu Bá Tinh cuối cùng đành lên tiếng hỏi. Không sai, hiện tại Hà luật sư rốt cục hiểu tại sao Tiêu lão tiên sinh không để lại cho hai người này bất kỳ vật gì. Mẹ con bọn họ thật lòng tham không đáy. Làm sao có thể, anh hai của tôi sẽ không vô tình đến một đồng cũng không cho tôi. Tiêu Mỹ Châu chỉ tay ra, ánh mắt sắc bén chừng sang Hạ Vũ Thần, thất khống hét to. Nhất định là cô đã động vào di chúc, ta mặc kệ, ta muốn một phần tài sản của ta. Hà luật sư, ông nói với con hồ ly tinh này mau nhà tiền ra, nếu không sẽ sống không tốt. Bà nói lời độc ác, bác mời nói chuyện khách khí một chút, Tiêu Tử Úy cũng nổi đóa, nếu không phải Vũ Thần ngồi bên cạnh ngăn cản, hắn đã sớm đuổi hai mẹ con tham tiền kia ra ngoài. Khách khí, ta đối với các ngươi đã đủ khách khí, ai không biết các ngươi nhân lúc anh hai ta bị bệnh qua lại. Cậu nha, thế mà bị đồ đĩ này mê hoặc, nói không chừng anh hai bị nó hại chết. Tiêu Mỹ Châu bắt đầu nói lung tung, cách chương.